Những vết thương chỉ là sợi tóc. Nó xõa xõa, nhìn từ xa đã không còn đẹp như trạng thái đỉnh cao trước đây nữa. Cách Trương.